Cô gái mang sứ mệnh sao chổi. Chương 26, góc truyện audio.com. Tiểu thư đứng lại đi, cô chưa khỏi bệnh mà, mai đi học cũng được. Nhật Nam tay cầm cặp vừa chạy xuống tầng vừa la lên. Gọi tôi là Khả Hân, đến trường cậu một tiếng tiểu thư, hai tiếng tiểu thư, phiền chết đi được. Nó đưa tay lấy chìa khóa xe trong tủ. Được rồi, Khả Hân, hôm nay cậu nghỉ học đi. NN chạy lại kéo tay nó. Nó hất tay Nhật Nam rồi vùng vằng. Tôi có phải con nít đâu, cậu bỏ ra đi, bây giờ yên lặng giùm tôi. Nhìn bộ dạng của hai đứa nó bây giờ thật khiến người ta không nhịn được cười, một bên là sát khí đùng đùng, mặt nhăn nhó khó chịu, một bên lại có vẻ ôn hòa thoáng buồn cộng thêm những cử chỉ, hành động gạt tay, trừng mắt quả đúng là một màn hiếm gặp. Nó vừa ngồi vào bàn chưa kịp định hình thì đã thấy Hạ Vi cầm một tệp giấy chia trước mặt nó. Đây là bài giảng trong hai hôm mà cậu và Nam nghỉ học, mình đã chép lại cẩn thận rồi. Nó ngước mắt nhìn Hạ Vi, sắc mặt không chút biểu cảm. Cảm ơn nhưng lần sau không cần làm vậy đâu. Nhật Nam quay sang nhìn nó, khẽ nhún vai rồi rút từ trong túi ra một thiết bị ghi âm thu nhỏ. Lần sau nếu muốn giúp thì cậu dùng cái này nhé, không cần chép lại đâu. Ừ, cảm ơn cậu nhé Nhật Nam. Mặt Hạ Vi hơi đỏ, vội cầm lấy rồi quay người đi. Xem ra cậu ta có vẻ kết cậu rồi đấy. Nó quay sang ánh mắt tỏ vẻ giễu cợt. Hạ Vi á, cậu điên à, Nhật Nam có vẻ hơi khó chịu khi nghe nó nói vậy. Tôi thấy sao thì nói vậy thôi. Nó nhếch mép rồi lại cắm đầu vào điện thoại. Các em chú ý, tiếng cô Huệ vang lên. Có chuyện gì vậy cô? Lớp trưởng Hạ Vi đứng dậy tò mò hỏi cô giáo. Cuối tuần này trường chúng ta và trường Sunshine sẽ tổ chức thi năng khiếu với mục đích giao lưu, học hỏi là chính, mỗi lớp sẽ cử ra một. Hai bạn có năng khiếu để tham dự. Riêng lớp mình cô đã chọn được hai gương mặt sáng giá là Khả Hân và Nhật Nam. Cả hai đều biết đàn rất tốt. Các em có ý kiến gì không? Hai người đó mà biết đàn á, thật không tin được. Giọng một nam sinh cất lên, kéo theo đó là tiếng xì xào, bàn tán. Hoa, không ngờ Nhật Nam đã đẹp trai mà còn biết đàn nữa, thật đúng là soái ca mà. Lớp trật tự, nếu không ai có ý kiến gì thì quyết định vậy nhé, Nam, Hân hai em có ý kiến gì không? Nhật Nam, Khả Hân, hai đứa nó đang gục mặt xuống bàn chơi game và nghe nhạc nên tất nhiên không biết cô giáo đang gọi mình. Hạ Vi quay xuống thấy vậy vội lấy cây thước nhựa khẽ đánh vào tay Nhật Nam. Gì vậy? Nhật Nam ngóc cổ lên, rút tay ngơ ra, nhưng mắt vẫn nhìn xuống gầm bàn. Cô giáo đang gọi hai cậu kia, lúc này Nhật Nam mới hơi giật mình vội vàng quay sang đánh nhẹ vào tay Khả Hân. Cậu muốn chết sao? Nó hét ầm lên, cả lớp bỗng rộ lên tiếng cười sặc sủa, nó ngơ ngác nhìn quanh một lượt hỏa khí đã phừng phừng. Có gì đáng cười sao? Nó gằn giọng, cô Huệ đang gọi chúng ta đấy. NN đáp tỉnh bơ, như sực tỉnh, nó nặng nhọc đứng dậy. Có chuyện gì vậy cô? Hai em sẽ tham gia cuộc thi đó chứ? Giọng cô Huệ hơi bực. Cuộc thi nào ạ? Nó vẫn ngơ ngác. Bọn em sẽ tham gia ạ? Nhật Nam đứng phát dậy phát ngôn một câu xanh gì? Tốt lắm, cuối tuần này là thi rồi, các em chỉ có 4 ngày thôi, cố gắng lên nhé. Nói rồi cô Huệ bước ra ngoài. Này, thi gì vậy? Sao cậu dám không hỏi ý tôi? Nó trừng mắt lườm Nhật Nam. Tôi cũng không biết, trả lời cho có thôi mà. Lúc này mặt nó đã hoàn toàn biến sắc. Nó giơ chân đá mạnh vào chiếc ghế của Nhật Nam hòng cho cậu ngã xuống đất, nhưng có lẽ do phản xạ có điều kiện mà NN đã lật ngược tình thế, xoay người lại rồi nhẹ nhàng kéo ghế lại chỗ cũ. Góc truyện audio.com. Nó hừm một tiếng rồi lại cắm đầu vào điện thoại, từ khóe miệng Nhật Nam nở ra một nụ cười khó hiểu. Khách trương.